Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 199, tấn thăng cấp 9 đại liệp sư. Góc truyện audio.com. Mạc Thích theo hai người kia trong trí nhớ biết, tại Viêm bắt đầu đại lục, không có liệp thi giả, cấp bậc thấp nhất cũng là liệp sư, mỗi người lúc sinh ra đời thì đã không phải là phổ thông nhân loại, có là liệp sư, có là niệm lực sư. Mà tại đại liệp sư phía trên, còn có ba cái cảnh giới. Theo thứ tự là, liệp hoang giả, liệp hoang sư, đại liệp hoang sư. Mỗi người bọn họ, thực lực siêu việt cấp 10 đại liệp sư về sau, liền muốn đi những cái kia khu vực săn bắn bên trong lịch luyện. Dưới cái nhìn của bọn họ, mỗi một cái khu vực săn bắn đều là man hoang chi địa. Bọn họ thân là man hoang chi địa thợ săn, liền xưng là liệp hoang giả. Mạc Thích biết, bọn họ lần tiếp theo như phái người đến địa cầu tìm kiếm cái kia thanh niên tóc dài. Tất nhiên là phái một đám liệp hoang giả, thậm chí là liệp hoang sư tới. Lấy chính mình thực lực trước mắt, Mạc Thích cảm thấy tức mà có thể đối phó những cái kia liệp hoang giả. Nhưng đoán chừng cũng là chuyển nhiều thắng thiếu. Cho nên dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, chính là mau chóng tăng lên thực lực của mình. Đương nhiên, Thương Long phân thân thực lực, cũng chỉ có thể là nhanh mà tăng lên tới. Mạc Thích muốn, không chỉ có riêng là có thể đối phó bọn hắn, mà chính là nghiền ép. Cùng ngày về đến khu vực về sau, Mạc Thích liền để khu vực thủ trưởng tìm một cái đúng ý tương đối quen thuộc người. Xuất ra vậy bản hàng hải nhật ký. Mở ra cái kia đáy biển Long Khư địa đồ tới. Người kia nhìn sau một lát, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Mạc tiên sinh, trên bản đồ vẽ, là Đại Tây Dương tam giác quỷ Bermuda. Mạc Thích trong lòng run lên. Tam giác Bermuda, bất quá cũng chỉ là trong lòng run lên mà thôi. Vì tăng thực lực lên, đừng nói là tam giác quỷ Bermuda. Liền xem như đầm rồng hang hổ. Ách, chỉ cần xác định là 100% an toàn. Chính mình cũng muốn đi bổ nhào hắn một lần xong. Đêm đó hơn 11 giờ. Mạc Thích không có sử dụng đặc thù sự kiện đánh dấu. Mà chính là trực tiếp chỉ định đánh dấu cải tạo dịch. 20.000 giọt cải tạo dịch. Đầy đủ hắn tấn thăng làm cấp 9 đại liệp sư. Đem cái này 20.000 giọt cải tạo dịch sau khi ăn vào. Hắn quả nhiên thành công tấn thăng làm cấp 9 đại liệp sư. Tấn thăng sau khi thành công. Hắn không hề dừng lại một chút nào. Ý thức hoán đổi đến Thương Long phân thân thể nội. Quảng cáo. Khống chế Thương Long phân thân. Theo Hoàng Hà cửa sông bơi đi ra. Tiến nhập bột hải. So sánh với còn lại hải dương đến. Bột hải cũng không tính lớn, nhưng là hắn diện tích cũng có gần 8.000 km vuông. Tại lớn như thế diện tích trong vùng biển, sinh vật biến dị số lượng cũng là cực kỳ to lớn. Mạc Thích khống chế Thương Long phân thân, ở trong nước chậm rãi tiến lên. Những cái kia biến dị tôm cá, nhìn đến 28 mét lớn lên Thương Long phân thân. Chập chờn thân thể, nghênh ngang bơi tới. Bọn họ nguyên một đám đều là quay người hốt hoảng mà chạy. Mạc Thích cũng lười đuổi theo bọn họ. Đây đều là cấp 5 siêu biến dị thú trở xuống thực lực. Đối ở hiện tại Thương Long phân thân tới nói. Tác dụng không lớn. Hắn long niệm không ngừng dò xét lấy bốn phía. Rất nhanh, một đầu cấp 10 siêu biến dị thú. Xuất hiện tại hơn 30 cây số bên ngoài. Đây là một đầu đạt tới dài 30 mét biến dị ma quỷ ngư. Mạc Thích âm thầm gật đầu. Cấp 10 siêu biến dị thú. Đây mới là mục tiêu của mình. Hắn khống chế Thương Long phân thân. Cái đuôi chập chờn, tứ chi kích thích. Rất nhanh liền tiến vào đến cái kia biến dị ma quỷ ngư trong tầm mắt. Cái kia biến dị ma quỷ ngư nhìn thấy cái này sinh vật dám can đảm xâm nhập lãnh địa của mình. Lúc này há miệng ra, phát ra một tiếng tê minh, ngao, mặc dù là tại trong biển rộng, nhưng là y nguyên có thể cảm nhận được nó cái này hống một tiếng khí thế. Dưới tình huống bình thường, nó chỉ là phát ra một tiếng này tê minh. Còn lại sinh vật biến dị liền nên quay người mà chạy. Nhưng là Mạc Thích lại ngay cả không thèm để ý. Tiếp tục hướng về cái này biến dị ma quỷ ngư bơi đi. Biến dị ma quỷ ngư thấy thế. Không khỏi lần nữa tức giận gào rú lên tiếng. Ngao. Sau một khắc, toàn bộ thân thể nhảy chồm. Uyển như điện chớp. Hướng về Mạc Thích bơi tới. Mạc Thích trong lòng cười lạnh. Long niệm trong nháy mắt dò xét ra ngoài. Nếu là bản thể của hắn tại nơi này, bằng vào cấp 3 long niệm, liền có thể đem cái này biến dị ma quỷ ngư cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là cái này thương long phân thân trước mắt chỉ có thể tiếp nhận cấp 2 long niệm. Nhưng cho dù là cấp 2 long niệm, cũng đã đem cái kia biến dị ma quỷ đuôi cá cho vỡ ra tới. Cái kia biến dị ma quỷ ngư đau đến kêu thảm không thôi. Không ngừng ở trong nước biển giãy giụa lấy. Mạc Thích thừa cơ đi qua. Cái đuôi bỗng nhiên hất lên. Ba. Hùng hăng quất vào cái kia biến dị ma quỷ ngư trên đầu. Cái đuôi phía trên lưỡi dao sắc bén. Trực tiếp đem biến dị ma quỷ ngư đầu mở ra một cái miệng máu. Miệng máu sâu đủ thấy xương. Nước biển nhất thời bị đại lượng máu tươi nhuộm đỏ. Mạc Thích khống chế thương long phân thân. Sắc nhọn móng vuốt bỗng nhiên xẹt qua cái kia biến dị ma quỷ ngư bụng. Tê lạp, bụng của nó trực tiếp bị kéo xuống một khối lớn huyết nhục tới. Thương long phân thân nửa khối này huyết nhục nuốt về sau. Lần nữa há miệng, cắn về phía biến dị ma quỷ ngư. Biến dị ma quỷ ngư trong lòng cái kia phẫn nộ a, nó rõ ràng có thể cảm giác được. Thực lực của mình so với đối phương mạnh rất nhiều. Nhưng chính là đánh không lại. Điều này có thể không cho nó phẫn nộ. Phẫn nộ bên trong, nó chẳng những không có lui. Ngược lại là tiếp tục há miệng, cắn về phía Mạc Thích thương long phân thân. Ngay tại lúc này, Mạc Thích long niệm lại lần nữa khuếch tán mà ra. Trực tiếp đánh úp về phía cái kia biến dị ma quỷ ngư đại não. Cái kia biến dị ma quỷ ngư chỉ cảm thấy đại não một trận nhói nhói. Kém chút đã hôn mê. Mạc Thích thì nhân cơ hội này. Dài đến 7-8 mét miệng lớn. Hùng hăng cắn cái kia biến dị ma quỷ ngư phía sau lưng. Vốn là biến dị ma quỷ ngư phía sau lưng. Mọc lên một tầng chất sừng hộ giáp. Cực kỳ cứng rắn. Nhưng là thương long phân thân răng nhọn. Nhưng lại xa xa so phổ thông biến dị thú hàm răng càng thêm sắc nhọn. Cắn thủng ma quỷ ngư phía sau lưng về sau. Mạc Thích khống chế thương long phân thân. Thân thể không ngừng quay cuồng lên. Quảng cáo. Tử vong lăn lộn. Tại liên tục lộn hơn 10 vòng mấy lúc sau. Cái kia biến dị ma quỷ ngư trên lưng. Tầng kia chất sừng lân giáp. Tính cả khối lớn huyết nhục. Trực tiếp bị vạch trần xuống dưới. Mấy đoạn xương đều thẳng tiếp bại lộ ở trong nước biển. Nước biển chung quanh, bị nhiễm đến huyết hồng, tựa như là dâng lên mảng lớn mảng huyết vụ lớn một dạng. Ngao, tê, cái kia ma quỷ ngư lần nữa bộc phát ra tê minh thanh âm. Chỉ bất quá lần này không phải uy hiếp, mà chính là kêu thảm. Cái này tiếng kêu thảm thiết thê lương, dọc theo nước biển, truyền khắp phương viên hơn 10 cây số, hơn 10 cây số bên trong. Tất cả biến dị thú nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết. Đều là run lẩy bẩy. Nhanh chóng rút vào mỗi người trong huyệt động. Cái kia ma quỷ ngư còn muốn chạy trốn. Nhưng là Mạc Thích thương long phân thân miệng lớn. Lần này trực tiếp cắn trúng đầu của nó. Răng nhọn trực tiếp đâm thủng đầu của nó xác. Cuối cùng, cái kia biến dị ma quỷ ngư lại vùng vẫy một lát. Gào rú vài tiếng về sau. Chậm rãi yên tĩnh trở lại. Thương long phân thân đã là cấp 8 siêu biến dị thú. Lại phối hợp cấp 2 long niệm. Càng 2 cấp đánh giết cấp 10 siêu biến dị thú. Căn bản cũng không gọi sự tình. Hơn 20 phút về sau. Thương long phân thân liền đem cái này cấp 10 siêu biến dị thú thôn phệ xong. Nó thân dài. Lúc này đã đạt đến 29 gạo. đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 9 siêu biến dị thú. Mà lại chỉ kém lấy một tia, liền có thể tấn thăng cấp 10 siêu biến dị thú. Mạc Thích lại khống chế thương long phân thân, lại lần nữa đánh chết một cái cấp 10 siêu biến dị thú. Thương long phân thân sau khi thôn phệ, thành công tấn thăng làm cấp 10 siêu biến dị thú. Mà lúc này, thương long phân thân đã hoàn toàn có thể thừa nhận được Mạc Thích cấp 3 long niệm. Mạc Thích trong lòng không khỏi có chút tiểu kích động lên. Đã đạt tới cấp 10 siêu biến dị thú. Như vậy tiếp đó, liền nên là hướng về cảnh giới tiếp theo. Hoàng thú tiến hóa. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.